Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, Stormbat. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu, Gym Leader chắc cùng người khiêu chiến Ikkyo, Chanute Gym đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì hai chỉ, một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader, trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Trọng tài ở trung ương vung cờ hô. Ha ha ha, Ikkyo đúng không? Xuất ra toàn lực của ngươi a. Chắc vỗ cái bụng cười lớn. Ikkyo có chút bất đắc dĩ đối trọng tài gật gật đầu. Liền ném ra Pokebo. Ikkyo thật sự là cùng loại này nhiệt huyết đồ đần ở chung không đến. Cũng liền không muốn nói nhiều. Minh, Golly Surpost sau khi ra ngoài tự liên tiếp huy động móng vuốt. Rất là hưng phấn. Trong khoảng thời gian này Golly Surpost đã đem kỹ năng học được rất nhiều. Hiện tại là thời điểm đánh nữa đấu một cái. Thuần thục kỹ năng. Mà đẳng cấp lời nói. Golly Surpost ngược lại là tăng lên rất nhanh, đuổi kịp Togekiss, đều là 40 cấp, chưa thấy qua Pokemon a. Nhìn rất mạnh đâu, bao trùm thân thể đông đảo áo giáp. A, ta bốc cháy lên, chắc nói xong, liền giống lên, cùng nhau ném ra Pokebo. Machop cũng cùng chắc, nhiệt huyết giơ quả đấm. 11, hệ thống, quét hình, Machop. Thực lực 30 cấp, tiềm lực màu tím, nhìn xem Machop tư liệu, Ikkyo khẽ gật đầu, trận đầu có thể nhẹ nhõm cầm xuống lược. Nói đến, hệ bắc cùng hệ fighting, xem như tương đối xả đàn hai hệ, công kích lẫn nhau, đều chỉ nhận 1/2 tổn thương. Như vậy, tranh tài, bắt đầu, trọng tài vung cờ hô to, lên đi, Machop. Karate Chop, chắc nâng quyền gào thét lớn bình đấy. Machop đi theo giống to một câu. Bắt đầu chạy, tay phải giơ cao hướng phía Golly Surpost đi. Brick Break, Ikkyo lạnh nhạt nói lấy. Giống tương đương Golly Surpost đối mặt Machop không tránh không né. Nâng tay phải lên hướng phía Machop tính tình. Bành, Machop cũng vì né tránh. Cùng Golly Surpost lẫn nhau bổ trúng đối phương. Bất quá, thoạt nhìn là Machop thụ thương càng nặng. Cũng là, Golly Surpost phòng ngự đặt cái kia. Chớ nói chi là Machop bổ trúng vẫn là Golly Surpost đầu lưng áo giáp. Úp úp úp, không thể nhận thua. Lại đến, chắc nhiệt huyết gào thét. Machop hét lớn một tiếng. Tay trái nâng lên. Đem Golly Surpost cái kia xuyên qua mình trên vai trái móng vuốt dơ lên. Tay phải đi theo nâng lên. Lần nữa hướng phía Golly Surpost đi. Dual Chop, Ikkyo như cũ một mặt bình thản nói xong. Golly Surpost đối mặt Machop công kích. Vẫn không động đánh. Rút ra hai cái móng vuốt về sau. Tản mát ra năng lượng màu tím thể bao trùm ở. Một móng vuốt hướng Machop đầu đánh xuống. Một cái khác móng vuốt thẳng tắp mang hướng Machop phần bụng. Bất quá, đưa hướng Machop cái kia móng vuốt. Lại đem chảo ở giữa lợi giáp kiểm lên. Dường như làm cái hình quả đấm. Phanh, đô đô. Theo lẫn nhau đập nện. Machop quỳ một chân trên đất đổ vào Golly Surpost trước mặt. Mà Golly Surpost chỉ là dùng đầu. Machop, đứng dậy a, dùng submission. Chắc nắm tay gào thét lớn. Bình lý. Machop giống to một câu. Đứng dậy ôm lấy Golly Surpost. Liền hướng về sau lăn lộn chỉ là Golly Surpost vừa mới nghiêng về phía trước thời điểm. Liền dùng móng vuốt đâm trúng mặt đất. Chống được thân thể. Ngăn cản Machop submission. Kết thúc đi. Liquidation. Minh. Golly Surpost bên ngoài thân bị từng tầng dòng nước bao trùm. Sau đó một quyền đánh về phía gần trong gang tấc Machop. Phanh, Machop, chắc lo lắng hô hào. Machop mất đi sức chiến đấu. Ngô, người khiêu chiến Ikkyo Pokemon chiến thắng. Trọng tài vung cờ, có chút lúng túng hô. Rõ ràng, trọng tài không biết Ikkyo Goli Support, cũng chưa từng nghe qua Ikkyo hô lên Goli Support danh tự. Tự nhiên cũng không biết gọi thế nào. Tại thu về Machoke về sau, chắc không có chút nào nhụt chí. Đi một bên ra Pokbo, một bên hô to, ta cái thứ hai, liền là ngươi. Phúc A, hệ thống. Quét hình, Grimey F, thực lực 45 cấp, tiềm lực màu lam, tranh tài, bắt đầu. Grimey F, lên đi, Stone Axe. Chắc nắm tay gào thét lớn Ikkyo sau khi nghe được ngược lại là nhíu mày. Nhìn không ra a, cái này chắc kinh nghiệm rất là phong phú. Mặc dù chưa thấy qua Goli Support, nhưng là vẻn vẹn một trận liền có thể đánh giá ra Goli Support thuộc tính. Phúc A Prime F giống to một câu liền một quyền nện. Sau đó, từ Prime F nắm đấm vị trí, đến Goli Support nơi đó, toát ra từng cây sắc nhọn cột đá. Liquidation, Ikkyo phất tay hô to. Phanh, phanh, phanh. Goli Support bên ngoài thân lần nữa bao trùm ở dòng nước, liền xông ra ngoài, mà những cái kia đá nhọn đều bị Goli Support một chảo chảo đánh nát. Bình, đợi Goli Support đi vào Prime F trước người, Prime F cũng đứng dậy một quyền đánh tới, chỉ Pokemon quyền chảo va nhau hạ liền tách ra đến. Prime F, lên đi, cận chiến, chắc hai tay nắm lấy. Ra sức hô hào, tiếp tục liquidation, Prime F giống to câu, liền nhanh chóng thẳng cẳng vọt tới Goli Support trước người từng quyền đánh tới. Một cước chân đá đi, Goli Support vẫn là để dòng nước tại bên ngoài thân bao trùm. Sau đó đi theo một đỉnh chảo đánh về phía Prime F, phanh, phanh, biểu, biểu, hai chỉ Pokemon cứ như vậy cận thân bác đấu. Thẳng đến một hồi lâu mới tách ra đến, lẫn nhau thở phì phò. Tốt, chính là muốn dạng này. Nam nhân chính là muốn nhiệt huyết vật lộn. Chắc nhìn đến đây hưng phấn hơn. Không sai biệt lắm, liền không lãng phí thời gian. Trực tiếp giải quyết hết a. Nước, Ikkyo lầm bầm, kéo tay áo trái, mà tay phải nắm chặt trong tay trái Power Ring. Hidden Vortex. Power Ring bên trên tán phát ra từng đạo quang mang kết nối vào Goli Support, đây là... Chắc cùng trọng tài đều một mặt ngạc nhiên nhìn xem. Goli Support giống to một câu, sau đó một dòng nước ngưng tụ ra, bao trùm ở tự thân, hình thành một cái vòng xoáy. Về sau vòng xoáy liền ngay cả mang Goli Support cùng một chỗ đánh về phía Prime F. Ikkyo Kiyomi nhìn xem. Xem ra Goli Support thi triển chiêu này vẫn còn có chút khác biệt. Không nói những cái khác, dòng nước đại vòng xoáy ở trong game liền tựa như Whirlpool gia cường phiên bản, chỉ bất quá bổ sung một lần cuối cùng trùng kích, mà Goli Support thì là liên quan tự thân cùng một chỗ phóng đi. Đừng sợ, Prime F, lên đi, cận chiến, chắc phất tay hô to, rầm rầm phanh. Hơn phân nửa sân bãi đều bị vòng xoáy che đậy. Thẳng đến một hồi lâu về sau, dòng nước tán đi, Prime F quẳng tại mặt đất, Goli Support đứng tại nó bên người không ngừng thở. Prime F mất đi năng lực chiến đấu, chắc quán chủ hai chỉ Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Trận này đạo quán chiến, bên thắng là người khiêu chiến Ikkyo. Ha ha ha. Tuổi trẻ liền là tốt. Ikkyo, người vừa rồi chiêu kia là cái gì? Gia cường phiên bản Whirlpool. Chắc đưa qua huy chương. Hiếu kỳ hỏi lấy. Cái này sao? Aloha địa khu đặc hữu chiêu thức. Chắc quán chủ đi tra một chút liền có thể minh bạch. Ikkyo tiếp nhận huy chương. Tùy ý qua loa hai câu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Stombat, thành tựu. Ban thưởng hệ fighting hệ ngẫu nhiên technical machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, Johto hành trình, độ hoàn thành 6/8.